Tùy Linh Lung, chương 112, mây đen áp thành thành dục tối. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, thời điểm Dạ Thiên Lăng rời đi, Khanh Trần vẫn ngủ thực trầm, lại không nghe thấy một chút tiếng động, tỉnh lại cảm thấy một trận vắng vẻ, tay lại chạm phải một vật ôn lạnh, vừa thấy, là Hắc Ngọc Long Phù, nghĩ không phải hắn đã quên mang, là cố ý lưu cho nàng bảo quản. Long phù là vật trọng yếu, lúc này Dạ Thiên Lăng lại đem đặt ở chỗ nàng giống như là trượng phu trước khi xuất môn dặn một câu trong nhà giao cho nàng chiếu khán. Khanh Trần cầm long phù, nhìn phù văn tung bay mỉm cười, đại quân đơn giản nghỉ ngơi hồi phục lại tiếp tục xuất phát. Lại hạ trại sau khi nhập biên giới Kế Châu, lúc trước có báo Huyền Giáp quân thuận lợi đánh hạ Mạc Dương. Tính thời gian chậm nhất 2 ngày liền có thể cùng phối hợp đại quân thành thế vây kín. Đợi chấm dứt trận chiến Kế Châu, Bắc Cương cũng vào lúc đông đi xuân tới. Trong kinh thành lúc này hẳn là đã nhạn hồi phong ấm xuân. Lại không biết hoa đào ở Võ Anh Viên đã nở chưa? Năm nay sợ là không kịp nhìn, bởi vì vẫn ở trong quân. Ngày thường Khanh Trần vẫn là áo dài túc phát. Ân Thải Thiến dùng mọi cách năn nỉ Dạ Thiên Trạm rốt cục có thể lưu lại. Lại cả ngày ngay cả áo giáp cũng không thoát, cưỡi ngựa bắn tên không thua gì nam tử, nhưng nếu không có việc gì sẽ ở cùng Khanh Trần. Cùng Khanh Trần ngày càng quen thân, đang lúc hoàng hôn, trong trướng đã lên đèn. Ân Thải Thiến ở chỗ Khanh Trần đợi một lát đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Bỏ lại một câu ta đi đến chỗ Trạm ca ca liền không thấy bóng người. Khanh Trần lắc đầu cười cười, tả hữu vô sự, liền cầm một cành trúc trên mặt đất tùy tay diễn biến trận pháp tả nguyên tôn giáo tập. Ngoài trướng thỉnh thoảng có gió thổi liêm trướng chớp lên, bỗng nhiên một trận gió xoay cuốn cái gì đó đánh lên đại trướng. Đèn đuốc trước án mạnh mẽ rung động, trong tay Khanh Trần vô tình dùng sức, cành trúc ba một tiếng vang nhỏ, lại ngoài ý muốn bẻ gãy ở trước mắt. Trong lòng nàng đột nhiên nảy lên, tâm thần chút không yên, nhíu mi tâm xem xét trận cục tung hoành một lát lại đứng dậy đi ra doanh trướng. Chân trời như trường giang lạc nhật, tà dương như máu, gió mạnh đập vào mặt, đại quân đóng quân bên bờ sông, mấy vạn quân trướng liên miên phập phồng, cờ đuốc phần phật, ở dưới hoàng hôn như ẩn như hiện, nàng nghỉ chân trước trướng, phóng nhãn nhìn ra xa. Bên tai bay tới một trận tiếng sáo xa xôi, tiếng sáo bay lên ở đại địa Bắc Cương mênh mông, nhưng không có tướng quân chăm chiến. Say nằm xa trường, nhìn ngọc môn xa, bi thương mai cốt tha hương, rõ ràng là uyển chiết khinh hồi. Thiên không trong nháy mắt ngàn quan, cười phá lên mạnh mẽ, càng mang theo hiệu lệnh tam quân, phi kiếm trường ca dũng cảm, gió mạnh xa trường thổi lên cao. Chỉ nhẹ nhàng uyển chuyển như vậy, lại thấy chậm rãi phiêu giật, khúc nhạc yêu thương phong nhã, Khanh Trần ngưng thần lắng nghe, nhất thời đã quên trời giá rét gió lạnh, việt sắc ngọc đái theo gió tung bay, thỉnh thoảng phất lên, một tia ánh sáng cuối cùng của chiều tà cũng chậm rãi lui vào trong đại địa. Tiếng sáo càng lúc càng xa, chậm rãi an tịch xuống, Khanh Trần nhìn về phía soái doanh đại quân. Một chút mỉm cười xuyên thấu qua hoàng hôn khinh, trước doanh trướng có người ở nói chuyện, Khanh Trần quay đầu nhìn lại, thấy vệ trường trinh cùng một người đi tới, vệ trường trinh đến phụ cận, hơi hơi hạ thấp người, vương phi, trung quân bên kia phái hai đội thị vệ lại đây tăng mạnh phòng vệ. Khanh Trần đã nhìn thấy trước doanh nhiều hơn hai đội thị vệ mặc giáp bội kiếm bên hông. Người trước mắt tay nắm chuôi kiếm. Khom người nói, mặt tướng Ngô Triệu bái kiến vương phi, Khanh Trần nhận ra hắn là phó thống lĩnh thị vệ của Dạ Thiên Trạm. Xem phục sức thị vệ này, cũng đều là cận vệ trung thành của Dạ Thiên Trạm, mỉm cười nói, nguyên lai là Ngô thống lĩnh, chỗ ta kỳ thật cũng không cần nhiều người như vậy. Ngô Triệu cung kính nói, nơi này cách Kế Châu quá gần, chỉ sợ vạn nhất đột phát chiến sự. Thị vệ tứ gia trước mắt chỉ có một nửa, cho nên mặt tướng phụng mệnh đến bảo hộ vương phi. Bên ngoài gió lớn, vương phi vẫn nên tiến vào trong trướng nghỉ tạm đi. Khanh Trần cũng không nói thêm, đành nói làm phiền trở lại trong trướng. Bóng đêm đã đậm, trong lúc nhất thời chung quanh im lặng. Trước trướng không có tạp vụ tùy ý đi lại. Cơ hồ có thể nghe thấy lửa trại liếm củi gỗ bên ngoài đùng rung động. Khanh Trần tĩnh tâm, tùy tay lật quyển sách xem xét. Một bên vuốt ve Tuyết Chiến ghé vào trên người. Tuyết Chiến nhu thuận nằm ở trên đùi Khanh Trần. Được Mân lỗ tai thập phần thích ý. Đột nhiên lại động thân mình. Dựng thẳng tai lắng nghe. Khanh Trần ngẩng đầu lên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng nghe được có người khiển trách một câu. Mô Triệu ngươi thật to gan. Ngay cả ta cũng dám ngăn cản. Thanh âm cách doanh trướng không xa. Nghe như là Ân Thải Thiến. Cận vệ Dạ Thiên Trạm đều nhận ra vị này là đại tiểu thư Ân gia. Tự nhiên biết nàng tính tình điêu ngoa. Sao dám ngăn đón nàng. Quả nhiên ngay sau đó liêm trướng vung lên. Ân Thải Thiến vào trướng. Một trận gió lạnh theo nàng ta vào. Khanh Trần cười nói, lúc này ngươi lại đây. Không phải lại muốn ngủ ở chỗ ta đi. Ân Thải Thiến đem mũ áo choàng cởi xuống. Lộ ra khuôn mặt nhiễm vài phần hàn khí mang chút hồng nhuận. Dưới đèn có vẻ minh diễm nhiếp nhân. Khuôn mặt nàng lại toát ra thần sắc vội vàng mà kinh hoàng. Vài bước đã đi đến trước án. Ngươi còn có tâm tư cùng ta nói cười. Tư gia bên kia đã xảy ra chuyện. Trong lòng Khanh Trần cả kinh. Tươi cười ngưng lại. Chàng làm sao? Ân Thải Thiến thấp giọng vội vàng nói. Bọn họ gặp đại quân đột quyết. Ngu Túc biết đại thế đã mất. Cư nhiên cấu kết cùng người đột quyết. Hắn âm thầm thả cho 30 vạn đại quân đột quyết nhập quan phản công Mạc Dương. Tư gia bọn họ chỉ có 1 vạn huyền giáp quân. Lời Ân Thải Thiến còn chưa dứt, Khanh Trần đã mạnh mẽ đứng lên. Tiết Chiến bị dọa cũng chật vật nhảy lên. Ánh đèn lay động, lòng của nàng giống như bị hung hăng giày xéo. Sinh ra hoảng loạn, 30 vạn đại quân đột quyết. Cảm giác bối rối kia chỉ thoáng trong một cái chớp mắt. Suy nghĩ nói. Chuyện khi nào, ai tới báo, Khanh Trần lập tức hỏi. Thanh quang trong mắt nàng lợi hại dọa Ân Thải Thiến nhảy dựng lên. Nói, hẳn là vào đêm trước đã nhận được cấp báo. Ta từ chỗ thất ca đi về vô tình nghe được bọn họ nói chuyện. Bọn họ đem người kìm chặt, muốn giấu giếm việc này. Mượn tay đột quyết đưa tứ gia vào chỗ chết. Thanh âm của nàng hơi hơi có chút run run. Không biết là kinh hay là sợ. Tin tức này so với tin trước càng làm người ta kinh hãi. Khanh Trần gắt gao nắm chặt bàn tay. Chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Chẳng lẽ đã qua nửa đêm. Thất gia vẫn án binh bất động. Nàng đem thư cuốn ném lên án bước nhanh ra phía ngoài. Lại bị Ân Thải Thiến ngăn lại. Ngươi đi đâu vậy? Như vậy không ra được. Mô Triệu bọn họ phụ mệnh lấy ngụy trang an toàn đem ngươi cùng Tả Tiên Sinh vây ở trong doanh. Nếu không phải bọn họ không dám làm càn, ta cũng vào không được. Ngươi trước mặc thêm quần áo đi ra ngoài nói sau. Ngươi đừng giận Trạm ca ca. Không phải huynh ấy phái người làm vậy. Khó trách đột nhiên muốn tăng cường phong thủ. Tìm lý do đường hoàng như vậy. Cũng làm người ta không nghi ngờ hắn. Khanh Trần một tay tiếp nhận áo cho Ngân Thải Thiến đưa tới. Cũng không mặc vào, trong lòng hơi loạn. Thất gia đến tột cùng có biết việc này hay không? Là ai hạ mệnh lệnh? Nàng trầm giọng hỏi một câu. Trong giọng nói đã trấn tĩnh đến gần như lạnh như băng. Ân Thải Thiến lắc đầu. Ta không biết Trạm ca ca có nhận được cấp báo hay không? Hình như cũng không có. Bọn họ là nàng do dự một chút. Tựa hồ cũng không muốn nói ra người nọ. Thanh âm Khanh Trần lạnh lùng nói. Cùng Tư Trình. Ân Thải Thiến im lặng thừa nhận của nàng phán đoán, cùng Tư Trình dù sao cũng là người Ân gia, nàng cũng không thể không kiêng kỵ. Khanh Trần ngay sau đó hỏi, ngươi vì sao muốn tới nói cho ta biết, ánh mắt nàng bình tĩnh mà sâu thẳm ở trong mắt Ân Thải Thiến giống như trùng hợp cùng một người. Ánh mắt dữ dội tương tự, ánh sáng lạnh ẩn sâu. Xuyên tạng phế phủ, nàng tựa hồ cảm giác được một loại áp lực không tiếng động. Làm cho người ta không thể kháng cự. Đáp lại, ta không muốn tứ gia. Còn có thập nhất gia gặp chuyện không may. Mau nghĩ biện pháp đi. 30 vạn binh lực đột quyết. Lại trễ sẽ không kịp. Khanh Trần chớp mắt nhìn nàng một cái. Cầm áo choàng trong tay một lần nữa đưa cho nàng. ngươi hiện tại đi gặp Thất gia, nghĩ cách làm cho Thất gia biết việc này. Ân Thải Thiến lại do dự không đi, nói một câu nàng nguyên bản cực kỳ không nghĩ sẽ nói. Nếu là Trạm ca ca căn bản đã biết, Khanh Trần hơi hơi nhắm mắt, thở một ngụm không khí lạnh như băng, mở to mắt, nếu mọi mệnh lệnh đều là hắn hạ, ngươi liền dùng hết sức đem sự tình nháo lớn, ít nhất nháo đến kinh động Sử Trọng Hầu cùng Hạ Bộ Phong. Ân Thải Thiến cúi đầu nghĩ nghĩ, hơi hơi cắn môi, được, ta nghe lời ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta phân công nhau làm việc, người bên ngoài ngăn không được ta. Khanh Trần dứt lời nhìn Ân Thải Thiến thật sâu. Đa tạ ngươi, Ân Thải Thiến dương mắt vội vàng cười, nói, không cần cảm tạ, ta chỉ là cảm thấy làm như vậy là đúng. Khanh Trần thấy Ân Thải Thiến rời đi lại nhanh chóng nhớ lại quân sa đồ đã nhìn trăm ngàn lần. Tình thế phụ cận Kế Châu chưa bao giờ rõ ràng sáng tỏ giống như giờ phút này. Địa hình thành trì rõ ràng ở trong mắt, sau một lát nàng đứng dậy gọi, Trường Trinh, vệ Trường Trinh không ngờ nàng lúc này nhưng lại muốn đi ra ngoài. Kinh ngạc nói, Vương Phi có việc phân phó, doanh trướng bên cạnh như trước là thị vệ Lăng Vương Phủ Huyền Giáp Quân. Người Ngô Triệu mang đến ở ngoại vi, cũng bởi vậy, bọn họ có thể từ xa xa doanh trướng ngăn người lại gần. Làm đám người vệ Trường Trinh nhất thời cũng khó phát hiện khác thường. Khanh Trần nhìn sâu vào bóng đêm, mang theo người theo ta đi. Vệ Trường Trinh chỉ nghe khẩu khí đã biết xảy ra chuyện. Không hỏi nhiều, tức khắc dẫn người đuổi kịp. Trong lòng Khanh Trần như có lửa đốt, vạn phần lo âu, thắng bại chiến trường thường thường chỉ trong nháy mắt. Có lẽ hiện tại căn bản đã muộn, ai cũng thật không ngờ Ngu Túc cùng Đồ Mạt Lộ lại đi nước cờ hiểm này. Đột quyết ngàn năm một thuở mơ ước cơ hội giết Dạ Thiên Lăng. Sau đó binh phạm Trung Nguyên, đối với Dạ Thiên Trạm, Khanh Trần không dám cược, cũng không có thời gian đi đoán hắn đến tột cùng có phải đã hạ quyết tâm hay không. Nàng thua không nổi, hắn ngày trước bên hồ là kẻ đa tình, cũng là Trạm Vương gia tâm trí cao ngất tâm cơ như biển. Nàng đã mất đi cân nhắc bất luận kẻ nào cùng mục đích. Toàn bộ trái tim chỉ còn bóng dáng một người. Hắn sống, nàng sống, hắn chết, nàng chết, muôn vàn kế sách quay cuồng trong lòng. Nàng gắt gao cầm khối hắc ngọc long phù trong tay. Vô luận thái độ Dạ Thiên Trạm ra sao, nàng đã quyết định ở thời gian ngắn nhất không tiếc hết thảy đại giới điều quân gấp rút tiếp viện. Chỉ hy vọng Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất có thể mượn Huyền Giáp Quân dũng mãnh chống đỡ đến một khắc kia. Quả nhiên chưa đi xa, Mô Triệu liền dẫn người tiến đến. Đã trễ thế này, Vương Phi muốn đi đâu? Ngữ điệu hắn như trước là cái loại cung kính này. Cúi mình, lại đem đường cản lại. Trong lời nói đúng là vẫn còn lộ ra một chút khác thường. Khanh Trần lạnh lùng cười. Sắc mặt ở dưới lửa trại minh ám không rõ. Ta đi đâu có phải hay không còn cần Ngô thống lĩnh chấp thuận. Đối mặt với chất vấn thình lình xảy ra, Ngô Triệu âm thầm kinh hãi, nhưng vẫn cản ở phía trước, mặt tướng cảm thấy bên ngoài quá mức nguy hiểm, Vương Phi vẫn là mời trở về đi, ngươi là mời ta, hay là ra lệnh cho ta. Dưới chân Khanh Trần không ngừng đi lên, tránh ra, Ngô Triệu bước lên chặn đường, Vương Phi vạn nhất có cái gì sai lầm. Mặt tướng không thể giao phó, không cần phải ngươi giao phó, ngươi nếu là tới bảo hộ của ta, lo lắng có thể đi theo. Khanh Trần lập tức đi trước, Mô Triệu đứng ở trước người nàng, khôi giáp che lấp thần sắc kinh nghi bất định, bỗng nhiên tầm nhìn hắn thấy một đôi giày nguyệt sắc, mùi thơm ngát như lan quất vào mặt, hắn vội vàng ngẩng đầu, lửa trại chợt lóe, phượng mâu Khanh Trần ở dưới ánh lửa thịnh lượng như một đạo lợi nhận. Lạnh lùng đâm vào mắt hắn, lạnh như thu thủy, sắc bén như gió đông, Mô Triệu cơ hồ là chật vật lui lại mấy bước, mới tránh đi ánh mắt Khanh Trần đánh tới. Khanh Trần khoanh tay thấy phía sau hắn như không có ai. Nàng đi lên trước từng bước, Mô Triệu liền lui về phía sau từng bước, bốn thị vệ khác bị ánh mắt của nàng đảo qua không một người dám ngẩng đầu đối diện. Không nói đến mạo phạm ngăn cản. Đều thối lui sang một bên, hàn ý trong mắt Khanh Trần liễm liễm bức Ngô Triệu, Trường Trinh, có người dám làm càn không cần khách khí. Vệ Trường Trinh vẫn dẫn Huyền Giáp thị vệ tay nắm chuôi kiếm theo sau. Lãnh kiếm hàn khí chậm rãi giải rút ra. Mô Triệu bất đắc dĩ rốt cục nghiêng người tránh ra. Khanh Trần ngạo nghễ nghênh ngang mà đi. Bạch Y bay lên lóa mắt biến mất trong đêm tối. Giống như một đạo lợi tiên hung hăng quất lên Mô Triệu. Gió sau lưng thổi qua một trận lạnh. Không ngờ là cả người là mồ hôi lạnh. Mắt thấy nàng dẫn người thẳng đến doanh trướng Nam Cung Cảnh. Mô Triệu tức giận vỗ chuôi kiếm. Quát, đi báo cùng tiên sinh biết. Doanh trướng có vài người. Phùng Thường Quân, Thiệu Hưu Binh là vài tên đại tướng thân cận Ân gia. Lúc này đều ngồi ở trước án. Ngược lại với Cùng Tư Trình luôn luôn chấn định hai tay bắt chéo sau lưng thong thả bước. Làm như đầy bụng tâm sự. Từ ngày ấy vì Lý Bộ Dẫn phát tranh chấp, trong lòng Cùng Tư Trình vẫn tồn lo lắng. Hoàng đế ngay cả Long Phủ đều có thể giao phó cho Lăng Vương. Từ nay về sau khó nói có phải sẽ xảy ra càng nhiều chuyện khó lường hay không? Hắn cùng với Tả Nguyên Tôn quen biết nhiều năm, biết rõ Tả Nguyên Tôn người này tâm tính cao ngạo nhưng rất nặng tình cũ. Từ khi Cảnh Vương gặp chuyện, tâm bụi ý lạnh thoái ẩn xuất sĩ, lại cực ít cùng người kết giao. Lần này Tả Nguyên Tôn tuy nói là vì Kha Nam Tự mà đến. Hiển nhiên cùng Lăng Vương quan hệ không tầm thường. Hai chuyện làm hắn mơ hồ nhận thấy được có một số việc thập phần không tầm thường. Một trận chiến Bắc Cương đoạt là quân quyền, hiện tại nhớ đến nhưng lại không có chút nắm chắc. Cùng tiên sinh, Phùng Thường Quân hỏi, ngài đang lo lắng cái gì? Đám đại tướng bọn họ cùng đám người Nam Cung Cạnh bất đồng. Tước vị đều là thừa kế. Thân phận này cùng Hoàng thân quốc Thích Vũ Lâm quân thật ra có vài phần tương tự. Lúc này Trung Định Phương đang thưởng thức bội sức trên thân kiếm tinh xảo. Ngẩng đầu nói, chuyện đêm nay dù sao cũng gạt thất gia, tiên sinh lo lắng cũng là tình lý. Lời tuy nói như vậy, nhưng khẩu khí hắn nhưng không có chút cảm thấy dấu vết không ổn. Ngược lại mang ra vài phần bất cần, cùng Tư Trình dừng lại cước bộ, ta không phải là lo lắng thất gia biết, việc này cho dù là báo tới soái doanh. Thất gia cũng tự nhiên rõ ràng lợi hại trong đó. Ta làm vậy ngược lại làm cho thất gia miễn khó xử. Vậy tiên sinh đến tột cùng băn khoăn cái gì? Cùng Tư Trình lặng im thở dài ra một hơi. Lăng Vương thủ đoạn không giống thường nhân. Lần này nếu không thể thành công, ngày sau chỉ sợ cũng không còn cơ hội như vậy. Hừ, Thiệu Hưu Binh vẫn không lên tiếng hừ lạnh nói. Bất quá là nữ nhân dụ dỗ kia làm ra chút phiền toái. Tiên hoàng bị nàng ta tai họa sớm rời nhân thế, cũng không biết hoàng thượng sao cũng mê luyến nữ nhân này. Lăng Vương cho dù lợi hại cũng mang một nửa huyết thống dị tộc. Hắn có cái tư cách gì cùng thất gia tranh? Thiệu tướng quân ăn nói cẩn thận, Phùng Thường Quân trong mấy người vẫn tương đối ổn trọng, mặc kệ lời nói Thiệu Hưu Binh cùng ý tưởng trong lòng hắn giống nhau. Nhưng họa từ miệng mà ra. Chuyện Phạm Húy kiêng kỵ vẫn là không nói thì tốt hơn. Cùng Tư Trình cũng ném cho Thiệu Hưu Binh một cái ánh mắt cẩn thận. Lại thở dài, lời tuy là thế. Chỉ là hoàng thượng vị tất lại nghĩ như vậy a, hắn chính nhíu mi trầm tư. Bỗng nhiên Ngô Triệu sốc liêm trướng vội vàng tiến vào. Hiển nhiên là có việc gấp. Ngay cả vài vị tướng quân đang ngồi cũng không quan tâm. Cùng tiên sinh, bên kia ra chuyện, cùng Tư Trình cả kinh. Làm sao vậy, Lăng Vương Phi đã biết Tiền Phương cấp báo. Dẫn người rời khỏi doanh trướng. Cái gì, thanh âm cùng Tư Trình nhịn không được thoáng cao. Đi đâu, xem phương hướng là đại trướng Nam Cung Cảnh. Cùng Tư Trình cực kỳ ảo não. Ta đã sớm nói qua, Nam Cung Cảnh người này lúc trước không nên lưu. Trung Định Phương đứng lên, nhanh đi ngăn cản bọn họ. Đừng đem sự tình nháo lên, Thiệu Hưu Binh nguyên bản nắm bội ngọc trong tay ném xuống. Ta dẫn người chắn đường ra, không tin bọn họ còn có thể xông vào. Cùng Tư Trình nâng tay ngăn cản, không đáng ra tay mạnh như vậy. Một chữ tha, đã qua nửa đêm, Huyền Giáp quân dù có khả năng thông thiên, có năng lực ở trước 30 vạn quân đột quyết ngăn cản bao lâu? Cách chương.